Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 205. Chương 205: Luyện thương. Nghe được địa thử nói, Bạch Vũ Triết đột nhiên trong lòng hơi động, có mơi ý nghĩ, mặc dù chính là Minh nói không sao, nhưng là hắn không nghĩ như vậy, chỗ tốt có thể cầm, tự nhiên không thể bỏ qua. Như vậy đi, lần tiếp theo xếp hạng khiêu chiến thời điểm, trong các người vô luận là ai, đệ nhất nhất định muốn đạt được, danh thứ khác không quan trọng, đạt được đệ nhất phía sau. Tại khiêu chiến thiên tài ban thời điểm, không muốn thành công liền tốt. Bạch Vũ Triết sau khi suy nghĩ một chút, đem chính mình mới ý nghĩ nói ra. 18 huyết vệ liên tục gật đầu, cả đám đều hai mắt tỏa ánh sáng. Mặc dù chỉ có một cái danh ngạch, nhưng là bọn hắn có thể thay phiên đến, có thể tôi luyện tự thân không nói, hơn nữa còn có thể cầm tới ban thưởng. Chỗ tốt như vậy bỏ qua xác thực không nên. Hôm qua chính là phổ thông ban khiêu chiến thiên tài ban thời gian, kết quả một cái đều không có thành công. Thiên tài ban cuối cùng 5 người, mỗi người nhiều nhất tiếp nhận 2 lần khiêu chiến, vừa vặn ứng đối phổ thông ban trước 10. Đại gia ăn cơm trưa xong phía sau, liền riêng phần mình trở về. Tiếp qua 2 ngày liền muốn đi nghe mỗi 7 ngày một lần chương trình học, cho nên 18 huyết vệ đều không có nhận nhiệm vụ, mà là trở về tu luyện. Chỉ có Bạch Vũ Triết đi đón mấy cái luyện đan nhiệm vụ. Thương thế của hắn còn không có phục hồi như cũ, tu luyện thương pháp khẳng định không được, luyện đan ngược lại là không có cái gì trở ngại, cho nên dứt khoát liền kiếm chút điểm cống hiến. Hắn bây giờ điểm cống hiến đã có 2000 ra mặt, trong đó tuyệt đại số đều là thắng được, hơn nữa còn cho mình cùng 18 huyết vệ tiêu hết không ít. Tại tân sinh ban đến nói, cuộc cải của hắn tuyệt đối xếp ở vị trí thứ nhất, mà lại là đem vị thứ hai hất ra mười mấy con phố cái chủng loại kia. 2 ngày sau đó, lại đến khi đi học, tất cả học viên đều tụ tập tại phòng học của mình bên trong. Thẩm Lăng không đúng giờ xuất hiện ở phòng học. Bắt đầu nửa ngày chương trình học, đi qua lần trước khiêu chiến thi đấu phát huy phía sau, các học viên đối với Thẩm Lăng không càng thêm kính sợ. Lúc ấy về mặt khí thế liền có thể phân biệt ra, Thẩm Lăng không tu vi rất mạnh, mạnh phi thường, thậm chí có khả năng so với bọn hắn những cái kia nhất lưu tông môn bên trong tông chủ đều không yếu, mà lại hiểu được càng nhiều. Nửa ngày chương trình học rất nhanh liền đi qua. Tan học phía sau, Độc Cô Ngạo Tuyết chủ động đi đến Bạch Vũ Triết trước người. Trên mặt tựa hồ có vẻ tươi cười, bất quá nụ cười của nàng cơ bản cũng nhìn không ra đến. Tựa hồ là thời gian dài không cười qua, trên mặt vẫn luôn là băng lãnh thần sắc, cho nên ngay cả đơn giản như vậy biểu lộ đều nhanh muốn quên đi. Có việc, cần luyện đan sao? Bạch Vũ Triết nhìn trước mắt Độc Cô Ngạo Tuyết, mở miệng hỏi, ây, không phải. Độc Cô Ngạo Tuyết trên mặt có vẻ lúng túng, rất nhanh liền kịp phản ứng, mở miệng hỏi, nghe nói ngươi xông qua thí luyện nơi, cho nên mới hỏi một chút ngươi, bên trong đều là tình huống như thế nào? Thiên tài ban thí luyện nơi có 3 cái danh ngạch, Bạch Vũ Triết, Độc Cô Ngạo Tuyết, Mục Thanh Hồng đều có một lần cơ hội, trước mắt chỉ có Bạch Vũ Triết đã đi qua, 2 người khác cũng còn không có xông. Đối với tình huống cụ thể bên trong, bọn hắn đương nhiên cũng không hiểu rõ. Dùng Độc Cô Ngạo Tuyết kiêu ngạo, chủ động tới hỏi, cho nên lộ ra có chút mất tự nhiên. Nguyên lai là chuyện này, Bạch Vũ Triết mỉm cười, cũng không giấu giếm, trực tiếp liền đem bên trong những gì mình biết hết thảy đều nói với Độc Cô Ngạo Tuyết một lần. Bao quát ban thưởng sự tình. Như thế, vậy liền đa tạ Bạch sư huynh. Bạch Vũ Triết sau khi nói xong, Độc Cô Ngạo Tuyết nói tiếng cảm ơn liền rời đi. Đoán chừng nàng cũng sẽ tại mấy ngày nay bên trong liền đi xông vào một lần. Bạch Vũ Triết đoán chừng dùng độc Cô Ngạo Tuyết cùng Mục Thanh Hồng thực lực. Nghĩ tới tầng thứ nhất thứ 8 đoạn sẽ có chút khó khăn. Sau khi trở về, Bạch Vũ Triết tại gian phòng của mình bên trong, lấy ra Vân Khuyết Thương, nhẹ nhàng vuốt ve cán thương. Vân Khuyết Thương kim loại cảm nhận rất mạnh, bàn tay phất qua, cảm giác một mảnh lạnh buốt, mũi thương vô cùng sắc bén, có thể tùy tiện vạch phá Bạch Vũ Triết ngón tay làn da. Đương nhiên, đây là bởi vì hắn không có vận chuyển nguyên lực hình thành bảo hộ tình huống. Nhưng coi như thế, bình thường thượng phẩm huyền binh cũng khó có thể cắt vỡ da của hắn. Hôm nay bắt đầu, hắn dự định trước tu luyện thương pháp, đem chính mình nguyên bản thường dùng chiêu thức dung nhập thương pháp bên trong. Về phần Long Sĩ Đầu, Thần Long Bái Vĩ những này là không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Hắn kiếp trước sử dụng binh khí, nhưng thật ra là họa kích. Nhắc tới cũng buồn cười, sở dĩ lựa chọn bá khí họa kích là bởi vì Bạch Vũ Triết lúc ấy cảm thấy mình thân thể quá yếu đuối. Tốt xấu cũng muốn tại binh khí thân trên hiện một số bá khí ra mà thôi. Họa kích cùng thương tự nhiên không nhỏ khác nhau, đương nhiên cũng không ít chỗ tương đồng, cho nên làm quen một chút dùng súng chiến đấu, đối Bạch Vũ Triết đến nói hẳn là không cần tốn quá nhiều thời gian. Thiên tài ban nơi ở, gian phòng rất lớn, bên trong vốn là có một khối lớn đất trống, chính là dùng để tu luyện. Trường thương mặc dù thuộc về binh khí dài, nhưng là ở đây tu luyện cũng sẽ không có nửa điểm chen chúc cảm giác. Sau một khắc, Bạch Vũ Triết trong tay Vân Khuyết Thương bắt đầu múa, từng đạo màu xanh quang ảnh lấp lóe, gian phòng bên trong xuất hiện từng đợt không khí tiếng rít. Bất quá đã thời gian dài như vậy chưa có tiếp xúc qua binh khí. Động tác của hắn còn có chút lạnh nhạt, nhưng là rất nhanh, chiêu thức của hắn liền có một loại hòa hợp cảm giác. Tục ngữ nói, đao như hổ, kiếm như quân, côn như tặc, thương như rồng, thương cùng Bạch Vũ Triết tu luyện công pháp, có thể nói là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Dần dần, Bạch Vũ Triết thương pháp càng ngày càng hung hãn, lạnh lẽo, giống như từng đầu thần long tại quanh thân múa. Kia thương ảnh để người xem xét liền sẽ cảm thấy tâm thần kiêng kỵ. Hô, dòng dã luyện một cái buổi chiều thời gian, Bạch Vũ Triết rốt cục thở dài ra một hơi, thu đoạt mà đứng, trên mặt ẩn ẩn có không ít mồ hôi dấu vết, sắc mặt hiện ra hồng quang. Trong lòng lại càng hài lòng không thôi. Chẳng lẽ ta trời sinh chính là một cái luyện thương vật liệu sao? Nhìn một chút trong tay Vân Khuyết Thương, Bạch Vũ Triết không khỏi lắc đầu, nhịn không được cười lên. Hắn đương nhiên cũng biết Long Phá Cửu Thiên Quyết cùng thương pháp phi thường phù hợp nguyên nhân, bất quá thương pháp này tiến bộ tốc độ cũng thực tế quá nhanh một chút. Một cái buổi chiều tu luyện xuống tới, hắn cũng cảm giác mình trong lòng giống như là thường xuyên có người đang chỉ điểm chính mình. Tự nhiên mà thành liền sẽ như vậy đi làm phía sau, lập tức liền sẽ cảm giác được hiệu quả kỳ hảo. Bạch Vũ Triết trong lòng minh bạch, mặc dù Long Phá Cửu Thiên Quyết bên trong cũng không có nói ra chuyện binh khí, nhưng là bộ này thiên cấp công pháp thích hợp nhất hẳn là thương. Chính hắn đoán chừng, mặc dù luyện thương chỉ là một cái buổi chiều thời gian, nhưng là hắn cảm giác hiện tại tay cầm trường thương, sức chiến đấu so trước kia tay không thời điểm đã phải cường đại hơn một chút. Đợi một thời gian, hắn tin tưởng khẳng định còn sẽ có tiến bộ không ít. Thực lực nhất định phải mau chóng tăng lên. Còn có một cái yêu nghiệt ban Tần Hạo Hiên, không biết lúc nào sẽ đến tìm phiền toái với mình đâu. Khoảng cách sự tình lần trước đã qua 10 ngày qua, ngược lại là còn không có gì động tĩnh. Bạch Vũ Triết rất rõ ràng, chính mình bây giờ sức chiến đấu so với Tần Hạo Hiên vẫn là có khoảng cách. Dù sao Kim Dương Thánh Thể sức chiến đấu cũng sẽ không so Cửu Kiếp Thánh Thể yếu đi nơi nào. Mà lại cảnh giới chênh lệch to lớn như thế,